Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, hai cái rưỡi. Khó trách những này Bắc Chu tử sĩ võ công không cao. Mới đầu, bọn hắn còn tưởng rằng đây là Lý Tiên Thành hòa giải tại rõ ràng. Sở thứ tư nước ở giữa muốn nhân cơ hội dùng Bắc Chu người đến gây ra hỗn loạn, kéo Bắc Chu quân đội xuống nước một loại thủ đoạn. Ai ngờ, những này Bắc Chu tử sĩ lại trang bị bạo vũ Lê Hoa Châm. Ngày đó ở Thục Trung, Đường Tích Thu chỉ dùng một cái bạo vũ Lê Hoa Châm, đem Thục Trung Đường môn lão tổ bắn thành rồi một bãi thịt nát. Uy lực của nó Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh Thành đều là được chứng kiến. Này một lần, vì rồi đối phó Vũ Văn Thiên Lộc, lại xuất động 12 mai. Lý Tiên Thành khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vì rồi giờ khắc này, hắn mưu đồ rồi sắp gần 10 năm, thậm chí không tiếc cùng Bắc Chu đã đạt thành mưu đồ bí mật. Chỉ cần Vũ Văn Thiên Lộc vừa chết, Đại Minh Trinh Tây Quân ắt phải toàn lực công đánh Ẩn Dương Thành. Bắc Chu, Tây Sở binh mã liên hợp truy kích, Trinh Tây Quân tức thành rồi cá trong chậu. Vũ Văn Thiên Lộc trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Tử sĩ, lấy cái chết làm rõ ý chí. Bọn hắn ở lộ ra bạo vũ Lê Hoa Châm trong nháy mắt, không chút do dự nhấn xuống lò xo. Tử sĩ bên trong, Cáp Giang Nghĩa bỗng nhiên quay người, đem trong tay lấy một quả Lê Hoa Châm, nhắm ngay 12 tên tử sĩ. Song phương lò xo cơ hồ đồng thời ép xuống. 12 tử sĩ bên trong, trừ rồi Cáp Giang Nghĩa, những người còn lại đứng thẳng chỗ, biến thành rồi một đống bùn máu. Nhưng mà vì lúc đã muộn, bạo vũ Lê Hoa Châm như khắp trời bay mưa, như lông châu vậy, ô ép một chút một mảnh, hướng Vũ Văn Thiên Lộc, Triệu Lan Giang quanh thân 30 trượng bên trong bao phủ tới. Không nhìn không gian, thời gian, chuyên phá không gian pháp tắc hoa Lê Châm, Vũ Văn Thiên Lộc huy động cánh tay phải, vô số thiên địa chân nguyên, lấy hắn cánh tay trung tâm, tạo thành rồi một cái vòng xoáy, tựa hồ muốn lấy tự thân tu vi đón đỡ bạo vũ Lê Hoa Châm. Mấy cái trong nháy mắt, chợt lóe lên, Vũ Văn Thiên Lộc, Triệu Lan Giang chỗ đứng, lưu lại một cái tay cụt. Giờ khắc này phát sinh quá mức tại đột nhiên, kim đao đài phụ cận, đã là một mảnh vết máu, liền xương cốt đều không thừa một cây. Đám người phản ứng tới đây, lập tức loạn tung tùng phèo, nhào nhào chạy tứ tán. Cao Công Công kinh hoàng thất sắc, hắn nói, Lý Thành Chủ, ám sát mệnh quan triều đình, thế nhưng là mưu phản tội, ngươi lá gan không nhỏ a. Lý Tiên Thành cười nói, ta rất gan nhỏ, đi đến hôm nay, đều là bị buộc. Dứt lời, hắn vặn gãy rồi Cao Viễn cái cổ. Lý Tiên Thành nhìn lấy kim đao đài, phân phó đám người nói, Vũ Văn Thiên Lộc bản thân bị trọng thương, tìm kiếm cho ta, nhìn thấy hai người, giết chết bất luận tội. 12 mai bạo vũ Lê Hoa Châm, vậy mà không có lấy hắn tính mệnh. Bất quá, hắn đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Những năm gần đây, hắn chiêu binh mãi mã, lung lạc giang hồ cao thủ, chỉ là thông tượng cảnh khách khanh. Thành Trung phủ nội liền có 4 người, bây giờ tên trên dây cung trên, cũng không để ý bại lộ, đem trong phủ cao thủ ra hết, truy sát Vũ Văn Thiên Lộc. Sinh khói báo động, một tên thuộc hạ nhóm lửa cảnh báo pháo hoa. Không bao lâu, Ẩn Dương Thành đầu phong hỏa thai trên, tứ bề báo hiệu bất ổn, thẳng sông mây xanh hơn 10 trượng, phương viên mấy chục dặm, đều có thể thấy. Lý Tiên Trung có chút khiếp sợ nhìn lấy hắn. Lý Thành Chủ, những năm gần đây, hắn đối Lý Tiên Thành chấp chính phương thức chợt có khoảng cách, nhưng cũng không ngờ tới, hôm nay Lý Tiên Thành lại ám sát Vũ Văn Thiên Lộc. Nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lý Tiên Thành nói, 20 năm qua, Đại Minh triều đình chèn ép Ẩn Dương Thành, đem chúng ta Ẩn Dương Thành xem như bọn hắn một đầu chó giữ nhà. Loại ngày này đến hôm nay thì ngưng. Lý tướng quân, ta lệnh cho ngươi dẫn Bạch Mã Nghĩa Tòng, liền có thể trở lại thành, chuẩn bị nghênh chiến. Lý Tiên Trung lại nói, 20 năm trước, lão thành chủ dẫn chúng ta quy hàng Đại Minh. Chúng ta Ẩn Dương bách tính qua rồi 20 năm cuộc sống an ổn. Thành chủ có biết, sau ngày hôm nay, ta Ẩn Dương thành đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngươi có tiếp hay không khiến? Lý Tiên Trung lắc đầu, tha thứ khó tòng mệnh. Lý Tiên Thành cười lạnh một tiếng, sớm đã ngờ tới, người tới, gỡ rồi Lý Tiên Trung nón trụ giáp. Mấy tên long kỵ vệ đem Lý Tiên Trung trói lại. Lý Tiên Thành lại hỏi tứ đại thống lĩnh, các ngươi đâu? Lý Tiên Thành, lão thành chủ hài cốt chưa lạnh, ngươi lại làm ra này loại phản bội Ẩn Dương chuyện, chúng ta tuyệt không cho phép ngươi làm nữa, điểm tổn thương Ẩn Dương chuyện. Bạch Mã Nghĩa Tòng nghe lệnh, 400 Bạch Mã Nghĩa Tòng nhao nhao tuân lệnh. Lý Tiên Thành vung tay lên, không biết khi nào vô số Bạch Mã Nghĩa Tòng tràn vào trong tràng, cầm trong tay cung nỏ, đem này 400 người bốn phía lại chính giữa tâm, chỉ cần bọn hắn thêm chút vọng động, liền là một trường giết chóc. Lý Thành Long, Lý Nguyên Hổ đám người nhìn lấy những này Bạch Mã Nghĩa Tòng, đều là một chút mặt lạ hoắc. Trong đó người cầm đầu, trước đó từng ở phủ thành chủ gặp qua vài lần, đám người đã đoán được. Những năm gần đây, trừ rồi Lý Tiên Trung 5.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng, Lý Tiên Thành trong tối chiêu binh mãi mã, Ẩn Dương Thành chân chính Bạch Mã Nghĩa Tòng đã đạt vạn số, đây mới là Lý Tiên Thành lực lượng. Trung Nghĩa Tòng thấy đại thế đã mất, nhao nhao vứt bỏ binh khí. Có người tiến lên bẩm báo, thành chủ, người này xử trí như thế nào? Lý Tiên Thành nhìn rồi thoáng qua bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng Cáp Giang Nghĩa. Vừa rồi nếu không phải hắn ra tay cản trở, Vũ Văn Thiên Lộc chỉ sợ khó thoát một kiếp. Hắn đi đến Cáp Giang Nghĩa trước người, nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi như trả lời hài lòng, có thể tha cho ngươi một mạng. Phi, Cáp Giang Nghĩa một ngụm máu nước, nôn ở Lý Tiên Thành trên người. Lý Tiên Thành trở tay chính là một bàn tay, đánh nát Cáp Giang Nghĩa mấy khỏa hàm răng. Cáp Giang Nghĩa ngẩng đầu, hung dữ nói, Lý Tiên Thành, ngươi trong lòng còn có làm loạn, đại nghịch bất đạo, không ra mấy ngày, ta Đại Minh Trinh Tây quân tướng đạp phá ngươi Ẩn Dương Thành. Lý Tiên Thành sai người đem Cáp Giang Nghĩa đặt tại tảng đá trên. Vũ Văn Thiên Lộc ở Ẩn Dương Thành tối ổ ở đâu? Không biết rõ, trả lời sai lầm. Lý Tiên Thành khoát tay chặn lại, có một hộ vệ giơ lên thiết chùy, hướng Cáp Giang Nghĩa tay phải đập xuống. Lập tức Cáp Giang Nghĩa tay phải máu thịt be bét, thành rồi một vũng máu bùn. Một tiếng hét thảm, âm thanh truyền vài dặm. Cáp Giang Nghĩa tức là sắt đánh hán tử, cũng chịu bất quá này nát trưởng thống khổ. Hỏi lần nữa, Vũ Văn Thiên Lộc ở đâu? Cáp Giang Nghĩa hai mắt đỏ tươi, kịch liệt đau nhức sớm đã để hắn ý thức mơ hồ. Bất quá cho dù như thế, hắn vẫn như cũ không mở miệng. Chỗ thủng mắng Lý Tiên Thành tám dám tổ tông. Lý Tiên Thành nghe vậy giận dữ, đánh, đánh tới hắn mở miệng thì ngưng. Tiếng kêu rên truyền đến, một chén trà nhỏ thời gian, Cáp Giang Nghĩa hai tay, hai chân khớp xương vỡ vụn, toàn bộ người như một bãi bùn nhão. Cho dù là những cái kia đi theo Bạch Mã Nghĩa Tòng, cũng không đành nhìn hết. Âm thanh dần dần suy yếu xuống tới, thành chủ, hắn cắn lưỡi tự vận rồi. Lý Tiên Thành thấy Cáp Giang Nghĩa trong miệng máu tươi chảy ròng, đã là gần chết, biết lại ép hỏi cũng không nhiều đại tác dụng, hừ lạnh một tiếng, đem thủ cấp chạm xuống, treo ở Ẩn Dương Thành đầu. Cái này là phản đồ hạ trang. Ngoặc kép, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành ở Vũ Văn Thiên Lộc cùng Triệu Lan Giang mất tích trong nháy mắt. Liền theo đám người rời đi Kim Đao Đài, hướng Kim Đao Đài Tây khe núi dưới mà đi. Bây giờ phủ thành chủ cao thủ ra hết, bọn hắn phải tất yếu đoạt ở đối phương trước đó. Tìm tới hai người, nếu là thường ngày, bọn hắn từ không cần phải lo lắng. Có Vũ Văn Thiên Lộc một người, liền là toàn bộ phủ thành chủ, đều không đủ một mình hắn giết. Nhưng giờ phút này khác biệt, ở Bạo Vũ Lê Hoa Châm bắn ra nháy mắt, Vũ Văn Thiên Lộc trong tay nhiều rồi một khối đen huyền thiết. Loại này đen huyền thiết, ở nội lực thôi động xuống, trở nên cực kỳ tự tính. Chính là bởi vì nó, Vũ Văn Thiên Lộc mới dám tay không đi đón Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Chỉ là hắn không ngờ tới, trong đó sẽ có biến số. Triệu Lan Giang cũng ở Bạo Vũ Lê Hoa Châm công kích phạm vi bên trong. Ở chống cản dây lát giữa, hắn đem Triệu Lan Giang bao lại, thi triển không gian pháp tắc. Hướng tây phương thuấn gian di động rồi vài chục trường. Nhưng mà, Bạo Vũ Lê Hoa Châm chuyên phá không gian pháp tắc. Vì thế, Vũ Văn Thiên Lộc bỏ ra một đầu tay cụt làm đại giá. Khe núi bên trong, khắp nơi cỏ dại rậm rạp. Khắp nơi đều là bụi cây. Ở kéo dài trong vòng hơn 10 dặm núi rừng bên trong. Tìm tới hai người cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Hai người tìm rồi nửa ngày, phát hiện đất trên có một vũng máu, cũng không biết là Vũ Văn Thiên Lộc, vẫn là Triệu Lan Giang, khắp nơi đều là dấu chân, bẻ gãy cùng nhánh cây, bốn phía có đánh nhau qua dấu vết, thuận vết máu đi rồi vài chục trượng, hai người nhìn thấy có bốn cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại mặt đất trên, nhìn trang phục có lẽ là phủ thành chủ cao thủ. Những người này thất khiếu chảy máu, bị người lấy nội lực chấn vỡ phủ tạng mà chết. Triệu Lan Giang cùng Vũ Văn Thiên Lộc, một cái là hắn hảo huynh đệ, một cái là hắn ưa thích cô nương phụ thân. Hai người này có huyết hải thâm cừu. Tiêu Kim Diễn cũng không có ngờ tới, ở thời khắc sống còn, Vũ Văn Thiên Lộc sẽ thay Triệu Lan Giang ngăn trở Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Tiêu Kim Diễn nói, những năm gần đây, Lý Tiên Thành ở Ẩn Dương Thành trời cao hoàng đế xa. Nắm hết quyền hành, vì sao để đó thật tốt thành chủ không thích đáng, nhất định phải tạo phản đâu. Lý Khuynh Thành nói, trước kia nghe trong nhà lão nhân nói qua, Ẩn Dương Thành còn có cái tên, gọi là Lặn Long Thành, danh xưng thiên hạ ba đại long hưng chi địa, tụ tập thiên hạ đại khí vận. 20 năm trước, Lý Tiên Thành liền từng nhiều lần thuyết phục Lý Thu Y xưng đế. Lại bị Kim Đao Vương cự tuyệt. Bây giờ Kim Đao Vương vừa chết, hắn khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ. Long hưng chỗ, đã nhưng có thể làm hoàng đế. Vì sao còn muốn ở trách một góc, làm đại minh một cái biên thành? Long hưng chi địa, Lý Khuynh Thành gật gật đầu. Ngươi nhưng từng nghe qua. Kim Đao không chết, ẩn kiếm không ra câu nói này. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Câu nói này, Lý Thuần Thiết nói qua. Vương Bán Tiên cũng đã nói. Kim Đao, ẩn kiếm, vô danh thương. Năm đó Lục Huyền Cơ lưu cho thế gian ba đại thần binh. Danh xưng có thể tụ tập thiên hạ khí vận. Hắn từng dự ngôn, 500 năm sau, ba đại thần binh xuất thế. Có thể cùng Thư Kiếm Sơn một trận chiến. Bất quá, kia Kim Đao cũng không phải là Lý Thu Y Kim Đao. Ẩn kiếm cũng không phải Tiêu Kim Diễn ẩn kiếm. Về phần vô danh thương, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Thiên hạ càng là không người biết được. Lý Khuynh Thành tiếp tục nói. Câu nói này, lưu truyền 500 năm. Đến nay không người biết được đến tột cùng là hàm nghĩa gì. Có người từng nói, Kim Đao Vương năm đó có thể đao đạo đại thành, chính là được rồi Kim Đao tạo hóa. Bây giờ Kim Đao Vương vừa chết, thiên hạ chỉ sợ muốn rơi vào phân loạn bên trong rồi. Tiêu Kim Diễn hướng phía nam nhìn lại, mặc dù ở khe núi đáy, y nguyên nhìn thấy kia tòa cao ngất vào mây Thư Kiếm Sơn. Kia ngọn núi, trống rỗng, lạnh lùng, liền như một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên trong nhân thế, cái này là kia chí cao thiên đạo nghĩ muốn nhân gian. Lý Khuynh Thành rời đi chủ đề, ngươi cùng Vũ Văn Thiên Lộc đồng hành qua một đoạn, ngươi đối với người này như thế nào nhìn? Tiêu Kim Diễn không có trả lời. Hỏi lại, ngươi thì sao? Lý Khuynh Thành suy nghĩ một lát, nhàn nhạt nói, ở thế gian này, ta người bội phục nhất có hai cái rưỡi. Một cái trong đó liền là Vũ Văn Thiên Lộc, cũng không phải hắn võ công, mà là hắn phương thức làm việc. Lý Khuynh Thành nói, Vũ Văn Thiên Lộc lấy một giới thư sinh xuất đạo, vượt vào giang hồ, ngắn ngủi 3 năm, võ công liền vào thông tượng chi cảnh. Đây là nó một, quan ở nhất phẩm, quyền khuynh thiên hạ, nhưng lại thủ vững bản tâm, cơm rau dưa, chuyện bất quá ngày. Đây là nó hai, triều đình bên trên, đi phích lịch thủ đoạn, lộ ra Bồ Tát lòng dạ. Đây là nó ba, Tiêu Kim Diễn hỏi, bao quát Định Châu Đồ Thành. Đây là thế nhân đối với hắn phổ biến đánh giá. Vô luận Vũ Văn Thiên Lộc ở triều đình bên trên uy vọng lại cao hơn, nhưng Định Châu chuyện trở thành hắn cả đời ô chút, mặc dù không ai dám cùng hắn ở trước mặt đề cập, nhưng sau lưng lại xưng là nhân đồ. Lý Khuynh Thành hơi sững sờ, thở rồi một hơi, ta cũng chẳng biết tại sao hắn sẽ làm ra loại này chuyện. Nếu không có cái này chuyện, những gì hắn làm có thể so với thánh nhân. Ngươi còn để lọt rồi một cái chuyện. Tiêu Kim Diễn nói, những năm gần đây hắn bán quan bán tước, có chút thất phẩm trở xuống quan lại, thậm chí công khai ghi giá, tại triều đình bên trong liên tục gặp người vạch tội. Chỉ là chẳng biết tại sao, loại này tấu chương vừa tiến vào cung bên trong, liền không có đoạn sau. Đây cũng là ta khác một không nghĩ ra địa phương. Vũ Văn Thiên Lộc sinh hoạt mộc mạc, nghe nói trong phủ liền kiện ra dáng đồ dùng trong nhà đều không có. Nghe nói hoàng đế đi hắn nhà, nhìn không được, còn từ cung bên trong chuyển đến một đống đồ vật. Hắn lại tham nhũng thành tính, hắn lấy được tiền đều dùng ở nơi nào? Tiêu Kim Diễn lại hỏi, ngươi nói ngươi bội phục người có hai cái rưỡi, mặt khác một cái nửa là ai? Lý Khuynh Thành cười nói, trước tiên nói kia nửa cái, tự nhiên là ngươi Tiêu Kim Diễn rồi. Võ công yếu như vậy, còn dám xông xáo giang hồ, bốn phía gây chuyện thị phi, thực sự không thể không khiến ta bội phục. Tiêu Kim Diễn rũ cụp lấy mặt, ngươi nhưng thật biết nói chuyện. Còn có một người đâu? Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, đương nhiên là chính mình. Ta liền biết rõ, lấy Lý gia tam thiếu gia tự luyến phẩm tính, như thế nào lại có thể thiếu chính mình? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.